Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là Sát Na Vương Bảo. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi Phương Hàn luyện hóa bốn vị thiên quân, định tìm hiểm vào trong cái mộ chủng kim sắc để tìm ra cái vị đứng đầu đan giới thượng cổ và năm vị thiên quân còn lại. Tuy nhiên đã phải thất vọng thì lúc đó ở bên trong cái mộ chủng này chỉ có y quan chủng thôi. Tức là quần áo cũng như là những cái vật phẩm bồi táng chôn theo, mặc dù chúng đều là những kiện bảo vật nhưng lại không có thân xác của năm vị thiên quân và một vị thiên quân cực hạn, tại vì bọn họ đã mang theo tinh khí của mình chuyển thế đầu thai. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì xảy ra tiếp theo. Ở bên trong đan giới trước đây vốn là có chúa tể đan giới, năm đại tạo hóa thần đan ở cấp bậc thiên quân, nhưng hiện giờ chỉ có mỗi mình Vô Vọng thiên quân bị Phương Hàn luyện hóa. Mấy người kia chỉ còn lại có mũ áo thôi, toàn bộ đều đã chuyển thế đầu thai, cũng không biết ở chư thiên vạn giới nào, sau này có trở về nữa hay không. Điều làm cho Vũ Hoàng, Linh Lung lo lắng, nhất là chúa tể đan giới, cùng với bốn đại thiên quân này chuyển thế, cũng không phải giống như Hoa Thiên Đô hay là Điện Mẫu Thiên Quân, Quân Thương Sinh, chỉ là một lũ ý niệm chuyển thế, mà bọn họ đã mang theo toàn bộ tinh hoa sinh mệnh, hoàn chỉnh mà chuyển thế. Hoa Thiên Quân chuyển thế thành Hoa Thiên Đô, chẳng qua là một lũ ý niệm, thân thể còn đang nằm trong thiên táng quan, cho nên Hoa Thiên Đô tuy rằng lợi hại, nhưng chưa có đạt tới trình độ biến thái. Thế nhưng hiện tại, thân thể của chúa tể đàn giới đều biến mất, hiển nhiên là tinh hoa sinh mệnh và linh hồn cùng đi vào trong luân hồi thần bí chuyển thế thành người, không lâu nữa sẽ quay trở về, mang theo thần uy vô thượng. Chuyển thế lần này mang theo tinh hoa sinh mệnh thực sự khủng bố, chỉ sợ rất nhanh sẽ một lần nữa khôi phục tu vi, kéo nhau trở lại nắm giữ đan giới, mà hiện tại đan giới bị Phương Hàn chiếm cứ, chỉ sợ về sau sẽ gặp phải một trường đại địch. Đương nhiên, chữ viết của chúa tể đan giới lưu lại trên vương tọa cũng không để cho đám người Phương Hàn một sự lựa chọn nào. Quỳ xuống dập đầu bái y làm sư phụ là chân chính được sự tán thành của chúa tể đan giới, nắm giữ toàn bộ đan giới, thậm chí có thể nhận được rất nhiều chỗ tốt lưu lại. Nếu không chỉ sợ cấm pháp trong mộ huyệt này sẽ phát động, bộc phát ra uy lực khủng bố. Năm đó chúa tể đan giới đã có thể sánh ngang được với tạo hóa tiên vương, thì cấm pháp lưu lại khẳng định không phải đơn giản. Làm sao bây giờ? Là bái chúa tể đan giới làm sư phụ, hòa bình tiếp thu đan giới, hay là Phương Hàn, à quên Vũ Hàn? Vũ Hoàng nhìn qua Phương Hàn mà hỏi. Trên mặt Phương Hàn lại không đổi sắc, đánh giá bộ y quan của chúa tể đan giới lưu lại, nhìn một hồi lâu mới nói. Y quan này là một bộ thần vật có thể so với tiên khí thánh phẩm. Một hoàng giả thiên địa đồng thọ mặc vào người, đủ khả năng đối kháng lại thiên quân. Tuy rằng so ra còn kém thiên táng quan hay là hồng mông điện, nhưng so với nhiễm huyết y thì lại cường đại hơn rất nhiều. Tuy nhiên thân thể của ta đã dung hợp thiên táng quan, không cần bất cứ một loại phòng ngự nào. Như vậy thì bộ y phục này để cho Vũ Hoàng sư huynh mặc đi. Thế nhưng vạn nhất mà chúa tể đan giới trở về, trong lòng Vũ Hoàng vẫn còn đang sợ hãi. Chúa tể một giới đâu phải là nhỏ đâu. Nghe đồn trong chư thiên vạn giới lợi hại nhất tự nhiên là tiên giới. Tuy nhiên một ít chúa tể nhân giới khác cũng phi thường lợi hại, không phải thiên quân bình thường có thể so sánh. Lợi hại nhất là chúa tể của pháp giới, tiếp theo là chúa tể đan giới này. Đương nhiên, đa bảo thiên quân từng là chủ nhân của bảo giới cũng là nhân vật hàng vô địch, đáng tiếc là đã ngã xuống. Còn lại chúa tể quỷ giới cũng là một nhân vật cực kỳ lợi hại châu chó. Bằng không thì Phong Hoàng, đứa con của tai nạn thiên quân, cũng không bái vào làm môn hạ của hắn. Dạ đế thiên quân chúa tể của dạ giới cũng đã từng nhất đại đại năng. Vũ Hoàng đối với những vị chủ giới này mang theo một loại kiêng kỵ. Chúa tể đan giới này không ngờ lại muốn ta bái sư. Ta đã tu luyện tới cảnh giới thiên quân vô thượng, thân là kỷ nguyên thiên quân, cho dù là tiên vương cũng không có đủ tư cách để làm sư phụ của ta. Nguyên bản là ta tiếp nhận đan giới chính là muốn đoạt lại tất cả. Nếu như thi thể của chúa tể đan giới ở trước mặt ta, thì cũng không thoát khỏi kết cục bị luyện hóa. Phương Hàn hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt hiện ra thần thái ngang tàn, dưới mắt không người, chân chính là đại thế đã thành, không người nào có thể địch nổi. Trong lúc đang nói chuyện, năm ngón tay hắn bạo phát bắn ra, một bàn tay to rộng che phủ cả bầu trời, che lấp cả đại địa, chộp tới y quan của chúa tể đan giới trên vương tọa. Ông một tiếng, Phương Hàn vừa động, rõ ràng bộ y quan thần bí trên vương tọa cảm giác được uy hiếp, lập tức một cỗ ý niệm phẫn nộ chuyển ra khắp bốn phương tán hướng, toàn bộ mộ huyệt đều đang rung chuyển, gió nổi mây phun. Trong khoảnh khắc đó, Vũ Hoàng, Linh Lung đều có cảm giác giống như đang ở giữa cơn sóng biển mãnh liệt, mà bản thân thì ở sâu giữa đại dương. Từng đợt sóng lớn ập tới, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải tai ương ngập đầu. Lớn mật, một âm thanh như tiếng sấm chấn động ầm ầm bên tai của Vũ Hoàng và Linh Lung Tiên Tôn, giống như là đoàn quân thiết kỵ xông pha giữa một rừng đao thương. Âm ba công kích, mỗi đạo sóng âm đều là pháp tắc thuần túy của thiên quân ngưng tụ mà thành, có thể trực tiếp chấn nhiếp, chấn chết cả vạn cổ hoàng. Nếu không nhờ Vũ Hoàng và Linh Lung đã nuốt hai đại thiên quân là Hoang Phủ Bỉ Ngạn và Mục Dã Hoang, tu vi đã có thể so với thiên quân. Nếu đổi thành tu vi trước kia mà bị ăn tiếng giống này thì đã trọng thương. Hai người đột nhiên nhìn lại, liền phát hiện bộ y quan kia, không ngờ lại bật lên như sống lại. Ở bên trong y quan có một bóng người mơ hồ, mang theo uy nghiêm hoàng giả vô cùng vô tận. Vì hoàng giả xuất hiện khởi động y quan này là một nam nhân trung niên uy nghiêm, hai bên tóc mai hoa dâm, bàn tay vịn trên vương tọa, giống như đang nắm chắc quyền thế của mình. Ngoại nhân, ta đã cho người cơ hội quỳ xuống bái sư thì tất cả đều vui vẻ. Người lại muốn tự tìm đường chết. Thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa lại muốn xông vào. Toàn bộ đan giới hiện tại đều đã bài xích người. Các ngươi đều trở thành địch nhân của đan giới. Bóng dáng mơ hồ khởi động thần vật y quan này đảo mắt nhìn Phương Hàn, Linh Lung và Vũ Hoàng. Lập tức trừ Phương Hàn ra, hai người kia đều có cảm giác như bị nhìn thấu. Cùng lúc đối phương lên tiếng, nói là làm ngay. Theo tiếng nói đó thì ba người đều cảm giác được nguyên lực, nguyên khí của đan giới, đều sinh ra cảm xúc phẫn nộ giống như chống cự lại bọn họ, lại dường như muốn bóp chết để ép bọn họ. Ba người thật giống như đang ở trong biển rộng, đắc tội với một vị hải thần, bị hải thần phẫn nộ mà hủy diệt. Phương Hàn hừ lạnh một tiếng, bàn tay to không đổi chộp ra ngoài. Trưởng quản đan giới cho ta, nhật nguyệt đổi một ngày mới, thời thế vương triều thay đổi, phong thủy luân phiền, luân chuyên chuyển rời. Năm nay thì đến phiên ta. Trong thiên địa này không có vương triều nào đời đời bất diệt, cũng không có thế giới nào bất hủ muôn đời. Người đã mất đi vinh quang ngày xưa, đan giới cứ giao cho kỷ nguyên môn ta làm đan chàng đi. Kỷ nguyên thiên quân ta đâu phải là người ngươi có thể nắm trong tay. Theo câu nói của Phương Hàn thì nguyên khí trong đan giới giống như bị một luồng sóng dao động đè xuống, sau đó rốt cuộc bình ổn lại. Ngay sau đó bàn tay to của Phương Hàn va chạm với hư ảnh của chúa tể đan giới. Hai đại cao thủ tuyệt thế trực tiếp giao phong. Phương Hàn bước đi trên hư không, vạt áo tung bay, không ngừng biến hóa ra kỷ nguyên thần quyền, tung ra các loại môn hộ. Mỗi một loại môn hộ đều suy tiễn tới mức cực hạn, gần như là xuyên thủng qua vũ trụ. Mà chúa tể đan giới thì trong lúc giao phong với Phương Hàn, một thân y quan thần vật từ trên vương tọa đứng thẳng lên, đánh ra một bộ quyền pháp đủ để hủy diệt hết thảy vạn vật thế gian. Thoạt nhìn tốc độ của mỗi quyền đều chậm như rùa bò, động thái giống như múa thái cực quyền, nhưng kỳ thực đã đột phá cực hạn pháp tắc thời gian và không gian, mãi mãi và khoảnh khắc bao dung lẫn nhau. Đây gọi là sát na thần quyền. Nghe đồn là sát na chi đạo của chúa tể đan giới lĩnh ngộ được ở thời gian rất lâu trước kia, danh hiệu của hắn được người ta gọi là sát na thiên quân, đại biểu chính là tốc độ nhanh nhất, tấn công mạnh nhất, đạo thuật linh hoạt nhất. Chúa tể đan giới trên vương tọa đánh ra một quyền, toàn bộ y phục bộc phát ra khí tức nhanh chóng và mãnh liệt, ngắn ngủi, nhưng trong mắt mọi người tất cả thời gian đều trở nên thong thả, hành động ý niệm của mình đều trở nên vô cùng chậm chạp, mà một quyền của đối phương thì lại nhanh như tia chớp, gần như chỉ ở dưới áp bách của khí tức thôi thì đã muốn hộc máu rồi. Thử tưởng tượng, đối phương tung ra một quyền mà lối suy nghĩ, tốc độ của ta đều trở nên thong thả, đến không thể động đậy, phải gọi là quá chậm chạp, thì đó là cái trạng thái gì? Ông một tiếng, Vũ Hoàng Linh Lung liền thấy được trong một quyền của chúa tể đan giới, không ngờ phá vỡ phòng hộ của Phương Hàn đánh thẳng vào ngực hắn. Nhưng một mảng tinh thể thần quốc ở trên ngực Phương Hàn gặp phải công kích, rất nhanh lưu chuyển hiện ra thiên táng quan, một cái quan tài màu đỏ thắm, mai táng chư thiên, cũng mai táng luôn quyền kình của chúa tể đan giới. Chịu một quyền công kích, Phương Hàn lại không chút sức mẻ. Cùng lúc đó bắt lấy cơ hội này, thân thể Phương Hàn co rút lại rồi bành trướng ra, tung ra một quyền như thiên cung bắn mặt trời. Một quyền cũng đánh thẳng vào đầu của chúa tể đan giới. Một quyền này chính là chiêu thôn tịnh đại nhật của quỷ phủ thần công do tiền vương thượng cổ sáng lập ra. Chúa tể đan giới phát ra từng tiếng giống phẫn nộ, toàn thân vỡ ra, nổ thành một đoàn nguyên khí tinh thuần nhất rút vào trong thần vật y quan kia. Y quan này trôi nổi lên không trung, bị một quyền của Phương Hàn đánh cho mất cân bằng. Chúa tể đan giới bị một quyền đánh bại. Đây cũng là do tu vi của Phương Hàn quá mức khủng bố. Sau khi tu thành thiên quân, hắn đã khổ luyện một thời gian, dung nhập thần vật thiên tán quan vào trong kỷ nguyên thần trận, không sai biệt lắm đã có thể sánh ngang với vĩnh hằng tai nạn mấy vị thiên quân thượng cổ. Cho dù là chúa tể đan giới chân chính buông xuống, đạt tới thời điểm toàn thịnh cũng không giết được hắn, chứ đừng nói hiện tại chỉ là một lũ ý niệm của phân thân lưu lại. Tuy nhiên, mặc dù Phương Hàn với một quyền đánh tan chúa tể đan giới, nhưng đối với uy lực của sát na thần quyền, trong ký ức vẫn còn mới mẻ. Hắn thầm gật đầu tán thưởng, trong thân thể bắt đầu suy tính. Chu thiên nghi của tam thập tam thiên không ngừng lập lòe. Tuy nhiên hiện tại hắn cũng không thi triển ra 300 lần sức chiến đấu, bởi vì tấn chức tới thiên quân lực lượng thực sự quá mạnh mẽ đi. Nếu hoàn toàn thi triển ra 300 lần chiến lực, sẽ vượt qua giới hạn chịu đựng của chí bảo tam thập tam thiên. Đừng nói là 300 lần chiến lực, cho dù là thi triển ra gấp 3 lần chiến lực thì bộ bảo bối này sẽ nứt toác, tan thành mây khói. Chiến lực tăng lên thập bội dường như chỉ có công dụng với cảnh giới dưới thiên quân thôi, còn thiên quân hoàn toàn không có tác dụng, bởi vì bất cứ thiên quân nào lực lượng cũng đã vượt qua cực hạn trong thiên địa, ngự trị ở trên đại đạo. Sát Na Vương bảo, Vũ Hoàng dường như đã nghĩ ra, nhìn kiện y phục trôi nổi giữa không trung thì thảo nói. Đây chính là bộ y quan của chúa tể đan giới năm đó tự tay luyện chế cho mình, thu thập tinh hoa vô thượng của 9 tầng trời và rất nhiều sát na ti, bất hủ ma trong cánh cửa vĩnh sinh phun ra ở nhiều kỷ nguyên trước đây cùng với vô số pháp bảo tinh diệu hiến tế mà thành. Đã trải qua ít nhất 5 lần đại kiếp nạn thiên địa hủy diệt trở lên, có thể nói là thần vật chân chính. Không tu luyện tới cảnh giới thiên quân thì căn bản không thể thôi động, thậm chí còn không thể mặc nó. Trong lúc nói chuyện hắn vung tay chộp muốn bắt lấy sát na vương bảo, thế nhưng nó lại không nhúc nhích tí nào. Xem ra kiện thần vật này đã chú định là cho Phương Hàn sử dụng. Bốn thần vật sát na vương bảo này Phương Hàn chuẩn bị để cho Vũ Hoàng, nhưng đâu ngờ nó lại biến thái như thế. Vũ Hoàng không phải thiên quân thì không thôi động được, chỉ đành cho Phương Hàn sử dụng. Phương Hàn vung tay chộp ra một cái, lập tức kiện sát na vương bảo kia bay lên, phát ra một tràng rên rỉ, nguyên khí cuồn cuộn nhảy vào, chìm sâu vào thân thể Phương Hàn. Kiện sát na vương bảo này là do sát na thiên quân chúa tể đan giới dùng vật chất từ trong cánh cửa vĩnh sinh phun ra mà luyện chế thành, nó thuộc về cái loại thần vật chứ không phải là pháp bảo. Nghe đồn là sau mỗi lần thiên địa hủy diệt khai thiên tích địa từ đầu, từ trong cánh cửa vĩnh sinh đã phun ra rất nhiều vật chất, thậm chí là đạo thuật, thần thông, văn tự, kinh văn, phải nói các kiểu con đà điểu. 3.000 đại đạo, lục tự chân ngôn, cửu tự chân ngôn, thỉ quang sa, những thứ này đều từ trong cánh cửa vĩnh sinh phun ra. Nếu như là vật chất thì được dùng để luyện chế thành thần vật. Tuy nhiên nghe đồn bảo bối dùng thần vật để luyện chế không thuộc về pháp bảo, không thể sinh ra linh tính, nhưng mà uy lực rất lớn. Tỷ như là Hồng Mông Điện, Thiên Táng Quan, thậm chí toàn bộ thiên đỉnh đều là thần vật. Mấy thứ này uy lực so với tiên khí thánh phẩm còn lớn hơn nhiều, thậm chí có thể sánh ngang tạo hóa thần khí. Tuy nhiên phải xem vào lực lượng bản thân người sử dụng như thế nào, bằng không thì không thể khống chế được khí tức từ trong cánh cửa vĩnh sinh truyền ra. Phương Hàn với tu vi thiên quân một quyền đánh tan khí tức của chúa tể đan giới lưu lại, thực lực của bản thân hắn đã đủ để khống chế sát na vương bảo. Huống chi hắn còn có thần vật thiên táng quan, kiện sát na vương bảo này vừa thu vào cơ thể, lập tức liền khắc chế lẫn nhau cùng với thiên táng quan, tốc độ luyện hóa liền tăng vọt. Chỉ chốc lát sau Phương Hàn vận chuyển kỷ nguyên thần trận, liền thấy trong cơ thể mình thiên táng quan cùng với sát na vương bảo kiềm chế lẫn nhau, xa lánh nhau, do đó mà bị mình làm ngư ông thủ lợi, tốc độ luyện hóa nhanh hơn không chỉ gấp 10. Một tiếng nổ vang, tất cả tinh thể thần quốc trong cơ thể đều biến thành một cái thái cực đồ thủy tinh, mà hai kiện thần vật là thiên táng quan và sát na vương bảo thì biến thành hai điểm nhỏ trên thái cực đồ, không ngừng vận chuyển sinh sôi. Trong quá trình vận chuyển, toàn bộ mộ huyệt đều rung chuyển, vương tọa bên trong vỡ nát từng chút, hiện ra từng tòa trận đồ và cấm pháp. Đây mới là chân chính toàn bộ áo nghĩa bên trong mộ huyệt. Mộ huyệt hoàng kim của chúa tể đan giới kỳ thực chính là đầu mối để khống chế trận đồ đan giới, hiện tại đã bị Phương Hàn bài trừ từng tầng phong tỏa cho nên hiện ra về sau chân chính bị đệ tử kỷ nguyên môn nắm trong tay. Cho dù là thân thế chuyển thế của chúa tể đan giới cùng bốn đại thiên quân một lần nữa trở về thì cũng không làm nên tác dụng gì. Hơn nữa thời điểm đầu mối cơ cấu trận đồ trong cấm pháp lộ ra, Phương Hàn lập tức vận dụng pháp lực để thôi động, lập tức toàn bộ đan giới lần nữa xảy ra biến hóa như rời sông lấp biển. Vô số thời không bí ẩn từ bên trong đan giới hiện ra, là một vùng bí mật, tỉ như một số khu vực chúa tể đan giới từng nuôi dưỡng yêu ma, thậm chí nuôi dưỡng cả thần tộc, các loại chủng tộc của chư thiên vạn giới, còn các khu vực để chứa đựng tài liệu, các loại dược viên, cất chứa chân bảo hay là đạo pháp bí quyết. Những khu vực này cũng đều xuất hiện. Đan giới là một khu vực vô cùng phong phú, có trách năm đó tạo hóa tiên vương đối với đan giới đều thèm thuồng phải tiến công. Tài nguyên vô cùng dồi dào này đang chờ đệ tử kỷ nguyên môn sử dụng. Ở khoảnh khắc mở ra trận đồ cấm pháp của đan giới, Phương Hàn liền cảm nhận được biến hóa của đan giới. Hơn nữa vách tường vô cùng rất chắc bao phủ đan giới, bắt đầu hấp thu nguyên khí trong chư thiên vạn giới rồi biến hóa, khiến cho rất nhiều cường giả dị giới đều cảm giác được không ổn. Đó là dấu hiệu báo trước đan giới sống lại. Đan giới oai phong một cõi năm xưa, hiện tại lại xuất hiện trong chư thiên vạn giới. Đan giới sống lại rồi sao? Chẳng lẽ chúa tể đan giới chuyển thế đã trở về? Trong một thời không dị độ mênh mông khôn cùng, một thế giới thật lớn đang chậm rãi vận chuyển. Trong thế giới này âm phong từng trận, ma trời lượn lờ, khí tức tử vong, khí tức mục nát và quỷ bí bồng bềnh trôi giạt. Vô số quỷ hồn giật giờ trong đó, liếc mắt nhìn lại một cái thì toàn bộ đều là xương trắng thành đống. Từng ngọn núi xương, từng cái ao máu, từng cái sông âm hồn, vô số quỷ tiên quỷ hoàng mạnh mẽ, hợp thành vô số quốc gia, môn phái và thế lực ở trong quỷ giới. So với ức vạn đại giáo vô thượng của thập vạn đại châu thiên đỉnh thì không kém chút nào, thậm chí là hơn. Nơi này gọi là quỷ giới, sư môn của Phong Hoàng. Chúa tể quỷ giới là kẻ thống trị tuyệt đối, tương đương với là thiên đình ở thời điểm có tạo hóa tiên vương. Tuy nhiên chúa tể quỷ giới lại không phải là tiên vương, mà là thiên quân có lịch sử sống sót sau khi trải qua 3 lần kiếp nạn thiên địa hủy diệt. Ở dưới trướng của hắn còn có 3 vị thiên quân, có một nhân vật còn được sinh ra trong kỷ nguyên thiên địa này. Lúc này chúa tể quỷ giới đang ngồi trên vương tọa cao cao nhìn chư thiên ở phía xa. Trong mắt hắn hiện ra chỗ sâu trong tiên giới vô cùng vô tận. Ở trong dòng sông cực quang đái vẩn quanh, một thế giới hình chứng thật lớn đang chậm rãi chuyển động, không ngừng hấp thu tinh mang ở trong cực quang đái để củng cố vách tường của thế giới. Đây đại biểu cho đan giới đã hoàn toàn sống lại. Quỷ đán thiên quân, ngươi đi điều tra một chuyến xem rốt cuộc đã chuyện gì xảy ra, có phải chúa tể đan giới trở về hay không? Còn nữa, trước đây một đoạn thời gian đệ tử của ta là Phong Hoàng, con trai của tai nạn thiên quân, bị một người tên Phương Hàn giết chết. Tên Phương Hàn kia dường như có chút liên hệ với hỗn loạn thiên quân. Ngươi cũng đi điều tra rõ cho ta. Nếu cần thiết thì bắt người giết chết Phong Hoàng, mang về đây cho ta. Chúa tể quỷ giới nói xong vung tay lên, một vị thiên quân vô thượng đang ngồi dưới vương tọa quán đứng lên gật đầu, thân thể nhoáng lên một cái liền biến mất. Mà chúa tể quỷ giới lần nữa nhắm mắt lại, dường như tiến vào trong nhập định càng thâm trầm hơn. Ở chỗ sâu trong thiên địa dường như không thuộc về tiên giới, mà là một vùng ven thần bí. Ở trong hỗn độn khí vô cùng vô tận, có một môn hộ cổ xưa đứng khửng sững trong khí hỗn độn. Phía trên môn hộ kia viết bằng văn tự thần bí cổ xưa. Nếu như có thiên quân học thức uyên bác sẽ nhìn ra được, đây là pháp văn thần bí đến cực điểm. Pháp văn khai sáng ra văn minh của pháp giới. Trên môn hộ có viết lớn hai chữ to pháp môn. Tiến vào bên trong pháp môn là có thể thấy được một thế giới khôn cùng mênh mông rộng lớn vô ngần, vô số thần thông đại tiên thuật mạnh mẽ, toàn bộ đều biến thành hình người, tạo thành môn phái, quốc gia và đạo giáo vô thượng tranh phong với nhau. Vô số cường giả thiên tiên, thần tiên, huyền tiên, kim tiên, tổ tiên, nguyên tiên, thánh tiên, chí tiên, thiên địa đồng thọ ở trong đó, hợp thành một mạng lưới quan hệ phức tạp, so với thập vạn đại châu thiên đỉnh còn náo nhiệt hơn, quan hệ cũng phức tạp hơn nhiều. Nơi này chính là pháp giới do vô thượng đạo sinh ra. Chúa tể pháp giới tôn quý, ta đến từ thiên đỉnh là sát lục chi tử, có tên là Mạnh Thiểu Bạch. Sát lục thiên quân ra lệnh cho ta đến bái ngài làm sư phụ, còn ra lệnh cho ta chuyển lại cho ngài một đạo tin tức, đó chính là quân thương sinh, thiên quân chuyển thế dưới trướng của ngài, bị một người tên là Phương Hàn giết chết. Người này chính là một đại địch, tương lao thành tựu là không nhỏ. Hơn nữa sát lục vĩnh hằng lôi đế hỗn độn, tai nạn năm vị đại nhân đang ở trong thâm uyên vô tận, dùng vô tận chi hỏa, rèn luyện, chí bảo tam thập tam thiên đã sắp thành công. Đáng tiếc là bị hỗn loạn thiên quân thi triển đại thần thông, điên đảo hỗn loạn quấy rối. Các thiên quân hy vọng liên thủ với ngài cùng nhau đánh chết hỗn loạn thiên quân. Ở trung tâm của pháp giới trong một điện phủ thần bí, một bóng người mặc áo bảo trắng đang quỳ nhìn vào một đoàn đồ họa tôn quý lưu chuyển ở phía trên. Bên trong đồ họa có thể thấy được vô số thần thông, hằng hà sa số tiên thuật, vu thuật, thú đạo, man tộc chi đạo, các loại võ học, trừ bỏ vận mệnh chi thuật ra thì bất cứ loại nào trong 3.000 đại đạo đều không ngừng lớn mạnh trong trận đồ. Trận đồ này chính là chúa tể pháp giới, nghe đồn là nhân vật cấp bậc không thua gì đa bảo thiên quân. Mạnh Thiểu Bạch, ngươi là sát lục chi tử sao? Sứ giả của thiên đình phải một phái tới, muốn bái ta làm thầy. Trận đồ kia nhìn Mạnh Thiểu Bạch phát ra âm thanh trầm trầm, dường như đang suy tính điều gì. Ồ, không tệ, trên người ngươi có một cỗ khí tức kỳ quái, là một trong những người có đại khí vận sinh ra trong kỷ thiên địa hủy diệt, có chỗ đáng giá để ta sử dụng. Được, ta tạm thời thu ngươi làm đệ tử, Về phần hết thảy những lời ngươi truyền lại, ta sẽ dùng ý niệm liên lạc với tai nạn sát lục hỗn độn vĩnh hằng. Đánh giết hỗn loạn thiên quân xong, không phải chuyện dễ dàng như vậy đâu. Chờ các ngươi luyện chế thành chí bảo tam thập tam thiên rồi nói sau. Về phần tên Phương Hàn, giết chết thiên quân chuyển thế dưới trướng ta, ta sẽ phái người tiêu diệt hắn. Đà tạ chúa tể pháp giới, à không, đà tạ sư phụ. Mạnh Thiệu Bạch quỳ trên mặt đất cúi đầu thật sâu giống như một con đà điểu rúc đầu vào dưới cơn bão cát. Tuy nhiên trong ánh mắt hắn lóe ra một tia sát khí. Giao quang, Phương Hàn tu luyện thành thiên quân đã chân chính nắm giữ đan giới rồi. Cùng lúc đó thì ở trong tiên giới có một chỗ địa vực non xanh nước biếc, trong một cái động phủ, một thiếu niên ước chừng 15 tuổi mở mắt ra, nói với cô thiếu nữ bên cạnh. Cô gái này rõ ràng chính là Phong Giao Quang, còn thiếu niên kia thì là Phong Bạch Vũ. Phụ thân, ngài nói gì cơ? Từ đâu ngài biết được tin tức của Phương Hàn? Phong Giao Quang toàn thân chấn động, trong mắt toát ra thần sắc không thể tin được. Chung kết Thánh Vương vừa truyền lại tâm linh cho ta, hắn cảm giác được dao động nguyên khí của Phương Hàn đã phá vỡ được trói buộc của thiên địa. Chung kết Thánh Vương từ trong thân thể ta phá vỡ phong ấn bay đi rồi, hiện tại đã đi thần giới, muốn tiến vào thánh trì thủy tổ của thần giới khôi phục lực lượng, đồng thời thử nhìn xem thủy tổ Thánh Vương đang ngủ say thế nào. Hơn nữa, mục tiêu của Chung kết Thánh Vương là đánh giết rất nhiều thiên quân viễn cổ năm đó đã phong ấn mình. Đầu tiên hắn muốn lấy được đại phủ tạo hóa thần khí để tấn công đột phá cảnh giới tiên vương. Mất đi Chung kết Thánh Vương che chở, tình cảnh của chúng ta có chút nguy hiểm, cần phải đi đan giới tìm Phương Hàn để hắn che chở chúng ta, Phong Bạch Vũ nói. Không thể nào, chúng ta thì có thể có nguy hiểm gì chứ, Phong Giao Quang nói. Nơi này không phải là chốn phức tạp như Thập Vạn Đại Châu Thiên Đình, nơi này là địa vực của khởi nguyên Vương Triều, là khởi nguyên vô cùng vô tận. Di Bảo hiện tại đã trở thành công chúa của khởi nguyên Vương Triều, là người thừa kế của khởi nguyên Tiên Vương. Nàng có quyền cao chức trọng, thiên quân cũng phải khách sáo với nàng, che chở chúng ta là chuyện hết sức dễ dàng. Số hai người Phong Bạch Vũ và Phong Giao Quang trú ngụ không ngờ lại nằm trong địa vực của khởi nguyên Vương Triều. Ba đại tiên vương thực lực cường đại của thiên giới khai sáng ra gồm có Thiên Đình, Trần Lý Thánh Địa và Khởi Nguyên Vương Triều, phân biệt là Tạo Hóa Tiên Vương, Trần Lý Tiên Vương và Khởi Nguyên Tiên Vương, sáng lập ra những vương triều bất hủ. Ba đại tiên vương cách nhau rất xa, ba đại vương triều cũng vậy, chỉ có cao thủ cấp thiên quân mới có thể phi hành qua khoảng cách này. Cường giả cổ hoàng bình thường đều phi hành cả trăm ngàn vạn năm mới có thể tới được. Khởi Nguyên Vương Triều địa vực rộng lớn, có vô số thế lực xen kẽ, cục diện hỗn loạn. Thiên quân trong đó còn nhiều hơn so với lợn nuôi thiên đình. Có mấy vị thiên quân cổ xưa cũng không có ở dưới các vị thiên quân vĩnh hằng tai nạn chút nào. Thử tưởng tượng Đa Bảo thiên quân cũng đã từng là người cầm quyền ở khởi nguyên Vương Triều thì đủ biết thực lực của Vương Triều này mạnh mẽ cỡ nào. Phong Bạch Vũ và Phong Giao Quang chỉ lo tu hành ở khởi nguyên Vương Triều chứ không đi Thập Vạn Đại Châu thiên đình, bởi vì thiên đình rất loạn, tương đối mà nói thì khởi nguyên Vương Triều giống như thiên đường tu luyện vậy. Tuy nhiên hiện tại Phong Bạch Vũ nhận được tin tức từ chỗ Chung kết Thánh Vương, nói Phương Hàn đã tu luyện thành thiên quân, nắm giữ đan giới, lập tức liền muốn đi gặp. Phương Hàn mới là người họ tin tưởng nhất, hơn nữa theo tin tức tu thành thiên quân kia khiến cho hai người khiếp sợ không ít. Tuy nhiên trong tình và lý thì ở thế tục, Phương Hàn đã tài ba chắc tuyệt như vậy, sớm trổ hết tài năng, dẫn dắt mọi người vượt qua kiếp nạn thần tộc. Hiện tại tới tiên giới càng là rồng về biển rộng, cá về bầu trời, hiếm có sức mạnh nào có thể sánh bằng. Tấn chức tiên quân là điều đương nhiên. Phong Giao Quang đối với Phương Hàn còn có một loại sùng bái khó hiểu. Di Bảo tuy nói là người thừa kế của khởi nguyên Vương Triều, nắm giữ phân bảo nham, chính là Đa Bảo thiên quân từng được khởi nguyên tiên vương ban cho. Nhưng mà các thế lực trong khởi nguyên Vương Triều rất phức tạp, không có thực lực mạnh mẽ làm chỗ dựa thì Di Bảo cũng là thế đơn lực bạc. Đương nhiên là không ai dám động tới nàng. Tuy nhiên chúng ta là bằng hữu của nàng, rất có thể sẽ bị người ta đả kích, dùng làm đối tượng để mà hãm hại Di Bảo. Phong Bạch Vũ nói chuyện cùng với Phong Giao Quang. Người của khởi nguyên Vương Triều cũng không có người nào đáng tin. Chúng ta duy nhất có thể tin tưởng chính là Phương Hàn. Hắn tu luyện tới thiên quân, càng có thể che chở tốt cho chúng ta. Phụ thân, người thu được máu huyết của Chung kết Thánh Vương thoát vây mà ra. Không biết sau khi luyện hóa những thứ này, tấn công đột phá đại đạo thiên quân thì có mấy phần nắm chắc? Phong Giao Quang đột nhiên hỏi. Năm, có năm thành cơ hội. Trước kia thì một thành cơ hội cũng không có. Máu huyết của Chung kết Thánh Vương quả thực là tương đương với máu của một vị tiên vương, đối với việc tăng lên pháp lực là phi thường hiệu quả. Tuy nhiên ngươi dung hợp thiên hoàng kính tu luyện hồng mông thiên đạo, thời điểm ở trong hồng mông điện dùng hồng mông khí để thanh tẩy pháp lực toàn thân còn vượt qua cả ta, hiện có mấy thành, cơ hội tấn công đột phá thiên quân. Phong Bạch Vũ hỏi lại. Còn chỉ có một thành thôi, cần phải luyện hóa thi thể thiên quân thì mới có thể gia tăng cơ hội. Phong Giao Quang lắc đầu. Lúc hai người đang nói chuyện thì đột nhiên có tiếng thét dài thê lương từ ngoài sơn động truyền vào. Nghe thấy tiếng thét này, Phong Bạch Vũ và Phong Giao Quang đều biến sắc, song song phóng lên cao. Từ trong thần sơn phong cảnh tú lệ phóng lên bầu trời, liền thấy dưới tầng mây trắng, núi rừng, sông hồ đều hiện rõ trong tầm mắt. Nhưng hai người đều nhìn thấy một bóng người màu đỏ như lửa đang chạy đến như bay. Phía sau không khí chiến tranh cuồn cuộn, vô số đại nhân vật đang truy đuổi theo bóng dáng màu đỏ này. Tiểu Hoàng, Nương, Phong Bạch Vũ và Phong Giao Quang đồng thời kêu lên, đối với bóng người màu đỏ kia đánh ra một luồng sáng tiếp dẫn, đồng thời đánh ra một mảng màn trời để ngăn cản phía sau. Vèo, bóng người đỏ như lửa này rơi vào lòng Phong Bạch Vũ, hiện ra dung mạo của một vị nữ nhân, khuôn mặt thanh tú, hơi chút tương tự với Phong Giao Quang. Sắc mặt nàng tái nhợt, khóe miệng chảy ra một vệt máu tươi, nhưng ánh mắt thì phi thường linh hoạt. Đi, Bạch Vũ, Giao Quang, chúng ta mau rời khỏi nơi này. Phía sau đuổi giết chúng ta chính là Bất Bại Thiên Chủ, thủ hạ của Phủ Sinh Thiên Quân, còn có 10 đại thần vệ tuyệt sát. Bọn họ là muốn dùng chúng ta để uy hiếp Di Bảo. Chết tiệt, là đệ tử dưới trướng của Phủ Sinh Thiên Quân. Ông Bạch Vũ vừa động sắc mặt liền đưa một đạo tinh khí vào thân thể của Tiểu Hoàng, lập tức trị liệu xong thương thế cho nàng. Nhưng ngay sau đó một tiếng nổ kinh thiên động địa, màn trời của Phong Bạch Vũ bố trí bị người ta dùng pháp lực mạnh mẽ phá vỡ. Một người trẻ tuổi hình thể cao lớn giống như chiến thần thượng cổ từ trong khói bụi lao ra, lạnh lùng nhìn ba người Phong Bạch Vũ, Phong Giao Quang và Tiểu Hoàng. Phía sau hắn là 10 chiến sĩ mặc giáp lẳng lặng đứng đó sừng sững như hung thần viễn cổ. Ngoài ra bên cạnh người trẻ tuổi hình thể cao lớn này đều có hai vị dường như là thân phận công tử, khí tức trên người có khí tức của thiên quân nồng đậm, dường như thuộc về loại nhân vật con của thiên quân. Ta ở bên ngoài hái thuốc liền gặp những người này, vừa thấy mặt đã định bắt ta. May mà ta có một đạo linh phủ ngăn chặn công kích mới có thể duy trì đến bây giờ, nhưng cũng bị thương không nhẹ. Tiểu Hoàng nói với ánh mắt lạnh lùng. Đây lại là một đôi mẹ con. Một tên công tử tiến lên, trên tay cầm chiết phiến, khí thức trên người đã là tu vi thiên chủ. Hắn nhìn chằm chằm Phong Giao Quang và Tiểu Hoàng, đánh giá từ trên xuống dưới. Trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười dâm tà. Tốt lắm, tốt. Khí chất xuất trần, hơn nữa còn từ hạ giới phi thăng lên, cực phẩm. Nữ nhân như vậy mà còn là một đôi mẹ con, thực sự là có hứng thú cưỡi cả đôi. Thực sự có hứng thú. Bất Bại Thiên Chủ, người thấy thế nào? Xuân Sinh công tử, ba người này đều là bằng hữu của Di Bảo. Ta đích thân đi bắt bọn họ chính là để đối phó với Di Bảo. Bây giờ còn không thể cho người đùa bỡn. Nam nhân trẻ tuổi đứng giữa cao lớn như thiên thần kia, nhìn thoáng qua Xuân Sinh công tử dâm tà rồi nói tiếp. Chờ sau khi ta hàng phục được cô nàng Di Bảo kia, ba người này người muốn đùa bỡn thế nào cũng được. Thế nào? Ừ, ta chỉ cần đôi mẹ con này thôi. Tên nam nhân kia, giết chết hắn rồi cắn nuốt, cô đọng luyện chế ra một món tiên khí vương phẩm cũng không tệ. Xuân Sinh công tử cười lanh lành. Còn tiện nhân Di Bảo kia, không ngờ hiện tại địa vị dần tăng cao, lại được rất nhiều thiên quân coi trọng, còn có tư cách tiến vào khởi nguyên chi địa để tu hành. Với thời gian không bao lâu, chỉ sợ sẽ tấn công đột phá thiên quân đại đạo. Một khi thành quân sẽ hoàn toàn đạp lên đầu chúng ta. Đối phó với tiểu tiện nhân này đúng là tâm nguyện của ta. Chờ ta có cơ hội nhất định phải đánh cho tiểu tiện nhân này không thể ngóc đầu dậy được. Sau đó thì hảo hảo dày vò nó một phen, để nó vĩnh viễn biết cái gì gọi là thống khổ. Không sai, tuyệt tình công tử ta cũng không bỏ qua cho nàng. Nàng này chẳng qua là một lưu dân từ bên ngoài tiến vào, không ngờ lại leo lên địa vị cao, còn không chút khách sáo với những đứa con của thiên quân như chúng ta. Hiện tại lại muốn đạp lên trên đầu chúng ta xong, làm sao có thể? Một cao thủ khác tên là Tuyệt Tình công tử nói. Tu vi của Xuân Sinh công tử và Tuyệt Tình công tử này gần như là cao thủ, có thể đánh với Lưu Quang thiên chủ. Mà thiên chủ cao lớn đứng giữa kia là Bất Bại thiên chủ, tu vi trầm trọng như là mây mù che đặc chư thiên. Khí tức trên người gần như không người nào có thể chống lại, có thể sánh ngang với Hoa Thiên Đô, vừa biết đã thuộc về các loại chiến thần vô địch rồi. Ý thức trầm trọng căn nguyên của thiên quân chảy xuôi trong thân thể hắn, hiển nhiên cũng đã dung hợp với thể xác của thiên quân. Ngươi tên là Phong Bạch Vũ phải không? Không cần phải phí công, các ngươi không phải đối thủ của ta. Bất Bại thiên chủ nhìn vào Phong Bạch Vũ mà nói. Quỳ xuống, ngoan ngoãn chờ ta xử lý, nghe theo sự an bài của ta, đối phó với Di Bảo, thì các ngươi còn có một đường sinh cơ. Nếu không thì các ngươi chỉ có một con đường chết. Đương nhiên, ở trước mặt ta mà muốn tự sát cũng không có khả năng. Phải không đây? Phong Bạch Vũ bước lên. Bất Bại thiên chủ, ta ở Khởi Nguyên Vương Triều đã nghe qua tên của ngươi. Nghe đồn ngươi giao thủ cùng người ta chưa bao giờ bại, Cho dù là thiên quân cũng không thể đánh người bị thương, ngươi hoàn toàn có thể ung dung mà đi. Trong thân thể ngươi dung hợp thi hài của một vị thiên quân, võ giới đang ngã xuống. Tuy nhiên ngược lại ta muốn chiến một trận cùng ngươi, thử xem tu vi cỡ nào. Tự tìm đường chết, không ngờ lại muốn khiêu chiến với bất bại thiên chủ, công tôn bất bại sao? Xuân Sinh công tử nhìn Phong Bạch Vũ giống như nhìn một đứa trẻ đang nhảy nhót. Cũng được, lưu ngươi lại cũng không có chỗ dùng, ta thay thế công tôn bất bại đối phó với ngươi đi. Giết chết người cũng tốt, để cho hai vị mỹ nhân yêu kiểu này nhìn nam nhân của họ vô dụng đến mức nào. Vù một tiếng, Xuân Sinh công tử bước tới, chiếc phiến trong tay thu lại, lập tức khí tức kéo lên. Một trưởng bừng bừng phấn chấn, ai cũng không nhìn ra từ nơi đầu vọng lại, một đạo thần quang đủ để xé ngang bầu trời, quét về phía Phong Bạch Vũ. Phù sinh quang. Bất bại thiên chủ đều hơi chút động dung, gật đầu tán thưởng, nhưng ngay sau đó Phong Bạch Vũ cũng động, bàn tay vừa chống đỡ thì một cái môn hộ hiện ra trước người. Phù sinh quang quét ngang bầu trời kia rơi xuống liền tiến vào môn hộ, đây là trung kết chi môn. Không tốt, mau lùi lại. Bất bại thiên chủ lập tức khiếp sợ vung tay chộp một cái, đối phó với công kích của Phong Bạch Vũ, đồng thời quát to kêu Xuân Sinh công tử lập tức lui về. Nhưng đã muộn, Phong Bạch Vũ đánh ra chư thần hoàng hôn, tuyệt học cao nhất của trung kết thánh vương, trực tiếp tiếp cận với Xuân Sinh công tử, hung hăng tung một trưởng vào thân thể hắn. A, Xuân Sinh công tử phát ra tiếng hét thảm thiết, toàn thân lập tức bắt đầu suy bại mục nát. Vốn là gương mặt trẻ tuổi không ngờ lại hiện ra vẻ già nua, tóc bạc da mồi, chỉ trong khoảnh khắc lực lượng sinh mệnh dường như là xói mòn hết sạch. Tại sao có thể như vậy? Tướng mạo của ta, a, sinh mệnh lực của ta, đây là thiên địa hủy diệt, thiên nhân ngũ suy, mới xuất hiện cảnh tượng này, vì cái gì lại diễn ra trên người ta? Đây là chư thần hoàng hôn, trung kết chi đạo. Bất bại thiên chủ công tôn bất bại không để ý quy củ, lần nữa ra tay giải cứu Xuân Sinh công tử. Liên tục hai chiêu dường như sóng trường giang tầng tầng lớp lớp, từng đợt không ngừng công kích Phong Bạch Vũ. Trung kết chi môn của Phong Bạch Vũ trúng một trưởng quán liền tan biến, sau đó thì Xuân Sinh công tử được hắn kéo ra chạy. Phong Bạch Vũ biết là bất bại thiên chủ thực lực siêu cường, hiện tại không phải là mình có khả năng chống cự, lập tức thét giải định bay đi. Các người chạy được sao? Bất bại thiên chủ đưa mắt nhìn lên trời, một cây lưới lớn từ từ hạ xuống, lúc này bao phủ toàn bộ ba người Phong Bạch Vũ, Phong Giao Quang và Tiểu Hoàng. Đại La Thiên Võng. Phong Bạch Vũ vội vàng phát ra hoàng hôn chi quang để chống đỡ tấm lưới. Hử! Bất bại thiên chủ bước một bước tới trước mặt Phong Bạch Vũ, tung một quyền xuyên qua cái lưới khiến Phong Bạch Vũ phải phun ra một ngụm máu tươi, sau đó vươn tay chộp vào cổ Phong Bạch Vũ. Ngươi không ngờ lại dám chống lại ta, để ta xem ai có đủ sức giải cứu ngươi. Phải không đây? Đúng lúc này lại có một câu hỏi vang lên và Phương Hàn hiện ra ngay bên cạnh đám người Phong Bạch Vũ. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây. Bye bye mọi người nha. Thank you.